Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Thư Hân đây là muốn thượng thiên tiết tấu a. Đặng huấn luyện viên dù hoàn toàn như trước đây không thích Hồ Vận Giai. Nhưng hắn lại hấp thụ giáo huấn, quyết định cuối cùng đào thải nhân tuyển trước. Hắn đem 6 vị học sinh toàn bộ gọi vào văn phòng. Nói thật bây giờ tình huống, vật lý tổ tạm thời quyết định tại một tuần này bên trong nhiều gia tăng 3 lần tiểu khảo. Cũng căn cứ 3 lần tiểu khảo bình quân phân đến quyết định đi ở. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, Thư Hân sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia khảo thí, đây là bây giờ nghĩ ra được đáng tin. Nhất phương pháp giải quyết, một cái giữ lại tiểu bình đầu nam sinh trong nháy mắt sụp đổ mặt. Đặng lão sư, chúng ta cũng đừng có cả những đóa hoa này bên trong hồ chạm canh gác. Để Thư Hân tham gia khảo thí, nàng là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng sẽ cho chúng ta lưu lại bóng ma tâm lý a. Sớm tại vài ngày trước, bọn họ đích xác thật không chịu phục Thư Hân, có thể Thư Hân liền hóa học tập huấn cũng không có tham gia qua. Cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu được kim bài, bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng. Nàng tại vật lý bên trên thiên phú cũng sẽ không kê monster ha ha. Khảo thí, vẫn là chớ tự lấy nhục, một cái khác tết tóc đuôi ngựa nữ hài tử có đồng dạng cảm thụ. Lại nói của nàng đến càng ngay thẳng, mọi người đều biết là đi cái quá trình. Lão sư chúng ta hiểu, cái này tiểu khảo chúng ta 5 cái người tham gia liền phải. Còn Thư Hân, cũng đừng phóng suất đả kích chúng ta, mặc dù trong lòng thất lạc. Nhưng nếu như đứng tại lão sư trên lập trường, cũng có thể lý giải hắn loại hành vi này. Cho nên, mọi người dồn hết sức lực, không để cho mình trở thành bị đào thải một cái kia. Đặng huấn luyện viên, cái này phong cách vẽ mẹ nó không đúng. Hắn muốn nói lại thôi. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Những này thế nhưng là từ trong thiên quân vạn mã đi tới người nổi bật. Dĩ nhiên nói loại này ủ rũ lời nói. Quả thực, tiểu bình đầu nam sinh thốt ra, tôn nghiêm cái đồ chơi này, cũng phải nhìn là ai a. Làm người phải tự biết mình. Đặng huấn luyện viên ánh mắt từ trái đến phải, gặp 6 cái học sinh tất cả đều là giống nhau như đúc ý nghĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật lâu, hắn thở dài, được. Vậy liền các ngươi nội bộ cạnh tranh, lời tuy như thế. Nhưng trong lòng a, luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Thời gian một tuần vội vàng mà qua, vật lý tổ hòa bình hữu hảo chọn lựa người bị đào thải viên. Đồng thời, đặng huấn luyện viên mang theo một nhóm 6 người, lại lần nữa chạy tới nước ngoài, tham gia vật lý thi đua, ngắn ngủi 2 ngày khảo thí. Thư Hân vật lý lão sư Bành Như Khánh chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm money cả người giống mất. Hồn giống như, nếu như có thể nói. Hắn thậm chí nghĩ toàn bộ hành trình đi theo Thư Hân. Thuận tiện ngay lập tức biết kết quả trận đấu. Lão Bành, ý tứ là được rồi. Có phải hay không thưởng, đều là trong số mệnh chú định. Người an an tâm tâm chờ lấy, gặp Bành Như Khánh hoàn toàn không có thu liệm ý tứ. Chính ngươi đếm xem, đây là ngươi trong phòng làm việc tản bộ nhiều ít phòng rồi. 2 ngày này, quả thực sáng rõ đầu người choáng hoa mắt, còn có thể hay không để cho người ta cẩn thận mà công tác. Bành Như Khánh cảm thấy đám người này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu là một khối đĩa bánh đặt ở trước mặt, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh được. Hắn tùy ý qua loa vài câu, lại giống nhau thường ngày tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, bị hắn chờ đến quan tuyên, Thư Hân lần nữa lấy hạng nhất thành tích, đoạt được kim bài, mà toàn bộ vật lý tổ tổng điểm tạm liệt thứ 2. So sánh với dĩ vãng, tiến bộ nổi bật, nhìn thấy Thư Hân danh tự, Bành Như Khánh vui đến phát khóc, hắn đưa tay che miệng, kích động đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn mới loạn xạ vuốt một cái nước mắt, khoa trương cười ra tiếng. Văn phòng đám người gặp hắn này quái dị khoa trương cử chỉ. Nhanh chóng liền hiểu nguyên nhân. Chỉ trong chốc lát công phu, liền đều vây đến Bành Như Khánh bên người. Ngoạ tao, Thư Hân chẳng lẽ lại đoạt giải rồi. Lão Bành, ngươi đừng chỉ cười không nói lời nào a. À. Đây là muốn gấp chết người tiết tấu, xem ra. 8/9/10 có cái thứ tự tốt, Bành Như Khánh cười đến mặt đều nát. Một tuần lễ trước, hắn còn ghen ghét lấy Nghe lão sư. Không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy đồng dạng đến phiên chính mình. Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt. Thứ nhất, lại là một cái đệ nhất a. À. Trong văn phòng vật sở hữu Lý lão sư trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, cầm kim bài không nhất định là đến thứ nhất, nhưng phải thứ nhất, nhất định sẽ cầm kim bài. Cầm hóa học thi đua đệ nhất còn chưa đủ, lại đem vật lý thi đua đệ nhất cũng ôm đồ mà ni thư hân, đây là muốn thượng thiên tiết tấu a. À. Lập tức, một cái lão sư chua lưu lưu mở miệng nói. Lão Bành, xem ra ngươi cũng muốn phát đạt. Nàng thật sự là quá ghen tị, cho tới bây giờ không có như thế ghen tị qua đây. Bành Như Khánh vẫn như cũ duy trì cười ngây ngô. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn căn bản bình tĩnh không được dòng suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, mình cũng nên chọn một cái ngày hoàng đạo, cùng Nghe lão sư cùng đi trong chùa miếu bái bái. Cùng một thời gian, nằm vùng Lương Thiều cũng trước tiên biết rồi Thư Hân thành tích. Lần này, không giống lần trước như thế hoàn toàn không biết gì cả. Bị kích thích e rằng lấy phục thêm, có chuẩn bị tâm tư nàng, ngược lại là rất có vài phần chấn định, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là duy trì giống nhau như đúc tư thế, hòa hoãn hồi lâu, mới tiếp nhận rồi cái tin tức tốt này. Sau đó, nàng xe nhẹ đường quen đi phòng hiệu trưởng, Chu hiệu trưởng nhìn Lương Thiều hớn hở ra mặt gương mặt. Một trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên, không đợi đối phương nói chuyện, hắn liền không kịp chờ đợi chủ động hỏi thăm, lại phải kim bài, nhìn thấy Lương Thiều nhẹ gật đầu, Chu hiệu trưởng cảm thấy mình sắp hạnh phúc đã hôn mê. Trời ạ, như thế tiền đồ học sinh, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị chiêu đến mình trường học đâu. Cái này cũng quá may mắn, Lương Thiều lại bình tĩnh bồi thêm một câu. Vẫn là đệ nhất, Chu hiệu trưởng nghe vậy, thở hổn hển hai cái khí thô, đổi Hoành Phi, lập tức đổi Hoành Phi, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy treo Hoành Phi đối với hóa học thi đua không công bằng. Đổi chủ ý đồng thời, lại kiên định nói, đừng đổi, nhiều treo mấy đầu, hiệu trưởng một phân phó, dưới tay người lập tức bận rộn mở, chỗ ngồi tốt đều đã bị một tuần trước hóa học thi đua Hoành Phi cho chiếm lĩnh. Cho nên trải qua thận trọng cân nhắc về sau, lần này Hoành Phi toàn bộ treo ở lầu dạy học bên trên. Bất kể là lần đầu tiên đầu cấp 2 vẫn là sơ tam, đều không thể may mắn thoát khỏi. Xa xa đi qua liền có thể nhìn thấy chúc mừng Thư Hân bạn học tại vật lý quốc tế thi đua bên trong. Vinh thu được đệ nhất chữ lớn. Lập tức, trường học giống nóng hổi chảo dầu giống như sôi trào lên. Quốc tế thi đua đối với học sinh bình thường tới nói, khó thể thực hiện, mà Thư Hân, tại một tuần trước vừa thu được khóa học thi đua thứ nhất, mới mẻ kình còn không có qua, chỉ chớp mắt, mẹ nó lại phải vật lý thi đua đệ nhất, cảm giác được cái đệ nhất rồi cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Bọn họ, thật sự rất đồng tình Thư Hân đối thủ, có như thế một nhân vật mạnh mẽ. Trong lòng thật sự rất khó không lưu lại bóng ma. Ngụy Quỳnh lần nữa ngây ngốc đứng tại lầu dạy học trước. Trên mặt nàng thần sắc đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Phải biết, dùng thời gian một tuần, nàng mới nói phục mình Thư Hân hóa học tương đương lợi hại. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên lại đột ngột tung ra một cái vật lý. Hiện tại Ngụy Quỳnh chỉ muốn biết, Thư Hân còn có cái gì là sẽ không? Có ít người là thật sự không thể so sánh. Bởi vì rất dễ dàng bị tức chết a. Chính may mắn sớm đã bỏ đi coi Thư Hân là thành đối thủ cạnh tranh ý nghĩ. Bằng không, học được kiếp sau, cũng không có cách nào đuổi kịp đối phương bước chân. Ngay tại nàng ngẩn người lúc, đồng bạn bên cạnh chít chít cha cha giao lưu ra. Đời này thật sự không có bội phục qua ai. Chỉ bội phục Thư Hân. Ta cảm thấy nàng đã không thể dùng học bá để hình dung. Nên dùng học thần khụ khụ. Ta nhắc nhở các ngươi một việc. Thư Hân đường đường chính chính tham gia toán học thi đua. Các ngươi nói rằng một tuần toán học thi đua. nàng có thể được đệ nhất sao? Ngụy Quỳnh nghe được cái này cha hỏi, kìm lòng không đặng run run một chút, nếu là Thư Hân lại cầm thứ nhất, kia, toán lý hóa toàn chiếm toàn, vậy liền thành chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, má ơi, thật là đáng sợ, không dám nghĩ, vẫn là không dám nghĩ a. Sao Thư Hân vật lý thi đua được đệ nhất tin tức? Một lần càn quét mạng lưới, bạn trên mạng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đối với Thư Hân cái tên này rất quen thuộc. Dù sao một tuần này, lục lục tục tục đều có thể tại các bình đài soát đến. Ngay tại thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm, quan phương trực tiếp cho một cái nặng băng, nổ đạn. Trời ạ, ta chỉ muốn biết nàng đến tột cùng là thế nào học. Từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, đều chưa chắc có lợi hại như vậy. Quả nhiên, hài tử của người khác đều là hài tử của người khác, ta nhất định phải cho mọi người phổ cập khoa. Học một chút quốc tế thi đua lấy được thưởng độ khó. Vật lý thi đua khoảng chừng 200 nhiều cái quốc gia tham gia. Mỗi cái quốc gia dự thi học sinh không cần phải nói. Mọi người trong lòng đều hiểu, chứ cảm khái một chút học bá thật điếu. Thật 666, những lời khác ta cái gì cũng không nói ra được. Trời, cái này Thư Hân dáng dấp thật là tinh xảo, thật xinh đẹp a, vì cái gì bên trên thiên na a bất công, cho nàng thông minh như vậy đầu não, còn có thể cho nàng một bộ xinh đẹp túi da, con mẹ nó chứ chính là bị gặm qua một ngụm da quả táo. QAQ ta, là Thư Hân bạn học cùng lớp. Ta có quyền lên tiếng nhất, lúc trước Thư Hân chuyển trường đến thời điểm, ta còn cảm thấy xinh đẹp nữ hài tử, học tập nhất định sẽ không tốt, thật không nghĩ đến vài phút bị đánh mặt a, nàng trực tiếp đem lớp chúng ta người biên đề, cơ hồ mỗi một lần khảo thí tỷ lệ chính xác đều có thể có 70% trở lên. Tất cả đều là khoa học tự nhiên, còn có, nàng tham gia vốn là ngữ văn tri thức thi đua. Một người treo lên đánh một trường học, từ học kỳ trước đến học kỳ này, đại đại nho nhỏ khảo thí ta liền không có gặp qua nàng chụp qua một phần. Đây đã là học bá bên trong chiến đấu cơ. Hoa, cái này tiểu muội muội thật sự là lợi hại. Ta chỉ muốn biết ba mẹ nàng đến tột cùng là làm cái gì. Có thể nuôi dưỡng được như thế một cái trí thông minh siêu quần nữ nhi tới, chờ một chút. Cái này Thư Hân ta giống như nhận biết a, toàn bộ tiểu học, nàng thành tích cuộc thi luôn luôn ở cuối xe, sơ trung hòa ta cùng một chỗ tiến vào Hương thị nhất trung. Ta nhớ được lần đầu tiên chia lớp khảo thí, nàng thi lớp đếm ngược thứ năm ni nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Nếu không cái này Thư Hân làm sao lại đột nhiên phát sinh dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể là bạn trên mạng hoặc là phóng viên truyền thông đều đang nhanh chóng đào xới Thư Hân bối cảnh tư liệu. Rất nhanh, trang web bên trên liên quan tới Thư Hân từ nhỏ đến lớn trải qua đều bày ra đến so Thư Hân người. Trong cuộc này còn muốn rõ ràng, cho nên, bọn họ đều phi thường muốn biết, lần đầu tiên đến đầu cấp 2 mùa hè kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trực tiếp từ một cái học cha hoàn mỹ nhảy vào thành học thần. Làm cho người rất ngạc nhiên được không? Đường dây riêng phóng viên đang tìm không đến thư triển trình tình huống dưới. Thậm chí chuyên môn đi La Thục Nghi chỗ trường học phỏng vấn. Mà La Thục Nghi là thật sự đối với Thư Hân đoạt giải tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên, bởi vì trường học không có học sinh tham gia nguyên nhân. Cho nên nhất trung lão sư cho tới bây giờ đều không chú ý những này tranh tài. Tiếp theo, mặc dù trên Internet đồng dạng có Thư Hân danh tự, nhưng tất cả mọi người cảm thấy là trùng tên trùng họ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn qua, thậm chí ngay cả nói đùa đều không có. Cuối cùng, Nam Minh các lão sư ngầm thừa nhận sẽ có người thông báo Thư Hân ra trường. Có thể sự thật tình huống, tất cả mọi người đã quên, lúc này mới đưa đến như thế xấu hổ tình huống. Đối mặt với chen chúc phóng viên, trừ lẻ tẻ Thư Hân hai chữ, La Thục Nghi một câu cũng không có nghe rõ, đồng thời đối với hiện tượng như vậy biểu thị rất mờ mịt. Ngoặc kép chấm chấm, có người hay không có thể cho nàng nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hân hân, cái này Hùng hài tử, không phải tại tập huấn a? Đến tột cùng lại đã làm gì đại sự? Trên mặt nàng lộ ra hoàn mỹ vô khuyết ý cười, kỳ thực trong lòng hoảng so sánh, hít vào một hơi thật sâu về sau, La Thục Nghi giả bộ chấn định mở miệng hỏi, Thư Hân, thế nào? Các phóng viên trong nháy mắt trầm mặc, bọn họ quả thực có chút không thể tin, thân nữ nhi đều phải hai khối quốc tế tranh tài kim bài. Làm mẹ dĩ nhiên không biết, còn khách khí hỏi Thư Hân đến tột cùng thế nào? Cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Có cái phóng viên rốt cục chịu không được quỷ dị bầu không khí. Kiên trì tiến lên giải thích một trận, xin hỏi ngươi thấy thế nào? La Thục Nghi, khắp thiên hạ đều biết, liền nàng một cái không biết, nàng còn có thể thấy thế nào? Tác giả có lời muốn nói, canh ba không điểm tiền. Hết chương.